Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1072. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, lần này Trần Nhất Phàm thậm chí không thể bước vào cửa nhà họ Lạc. Chỉ có một vệ sĩ đưa cho anh ta một USB, chứa dữ liệu về điều hòa không khí đừng đến nữa. Tiến sĩ Lạc có việc quan trọng hơn phải làm đồ gia dụng cũng quan trọng, nhưng không có ý nghĩa chiến lược lớn. Hơn nữa, mọi việc không thể đều phụ thuộc vào Lạc Di, cô không phải là thần. Trần Nhất Phàm còn có thể làm gì nữa? Việc có thể lấy được hai thứ này đã là niềm vui bất ngờ, không thể đòi hỏi quá nhiều. Anh ta bỗng nhiên có ý tưởng, người bạn Tiêu đó thì sao? Tôi có thể gặp cậu ấy không? Người này cũng rất trâu bò. Vệ sĩ tỏ vẻ thờ ơ, anh ấy làm việc ở đơn vị bảo mật, đừng hỏi nhiều. Trong lòng Trần Nhất Phàm cảm thấy run rẩy, lập tức rời đi, trở về báo cáo với cấp trên, sau đó cấp trên im lặng, rồi cho người chuẩn bị hai món quà Tết hậu hĩnh gửi đến nhà họ Lạc. Đêm giao thừa, nhà họ Lạc đã bắt đầu bận rộn từ sớm, dán đoàn xuân, dán bánh quẩy, làm bánh chả giò, nấu chè, chuẩn bị đủ thứ thức ăn. Cả gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức bữa trưa thịnh soạn. Lạc Quốc Vinh nhìn vợ con, rồi lại nhìn đầy bàn thức ăn, cảm thấy rất hài lòng. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ, 4 năm trôi qua nhanh quá, các con phải sống và làm việc tốt, hy vọng gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế này. Giờ đây cuộc sống đã tốt hơn, không lo lắng về ăn mặc, muốn ăn gì cũng được, các con đều rất có năng lực, ông rất hài lòng. Con út Lạc Nhiên rót coca cho mọi người, mỉm cười nói. Cha, con sẽ cố gắng hơn nữa. Lạc Quốc Vinh không đòi hỏi nhiều ở con trai, chỉ cần cậu ấy sống ổn định là được. Cố gắng làm tốt, đừng phụ lòng đất nước đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta có ngày hôm nay không dễ dàng, chỉ có đất nước mạnh mẽ, chúng ta mới không bị đánh bại. Lạc Nhiên và chị gái đều đáp lại, chúng con biết rồi, cha. Lạc Quốc Vinh nhìn vợ, Tiểu Thanh, em cũng nói vài lời đi. Ngô Tiểu Thanh ở bên ngoài là một nữ doanh nhân thành đạt, công ty thời trang của bà đứng trong top 10 quốc gia, chiếm thị phần cao, thường xuyên bận rộn. Nhưng ở nhà, bà vẫn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Thành tựu lớn nhất của đời mẹ là sinh ra hai đứa con xuất sắc như các con. Lạc Quốc Vinh nghe đến đây không hài lòng. Không đúng, thành tựu lớn nhất của em là đã lấy anh, không có anh, làm sao có hai đứa con tốt như vậy? Ngô Tiểu Thanh, Lạc Di và em trai không nhịn được cười. Ha ha, Lạc Quốc Vinh nhìn vợ con, những gì cha nói có sai không? Lạc Di giơ ngón cái lên. Đúng, cha nói rất đúng. Lạc Quốc Vinh cười đầy tự hào, Tiểu Di cũng nói vậy, chắc chắn là đúng, không chấp nhận sự phản bác. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Chỉ có điều, Lạc Nhiên có chút tiếc nuối. Tại sao ông nội và anh Thanh Bình không cùng chúng ta ăn Tết? Càng đông người càng vui vẻ mà. Hôm qua, ông cháu nhà họ Tiêu đã trở về nhà cũ, dọn dẹp và ở lại đó để ăn Tết. Họ đi tế tổ, trước đây không dám làm những việc này. Nhưng bây giờ, theo sự mở cửa và cải cách, một số phong tục đã được phục hồi. Lạc Nhiên hơi ngạc nhiên. Vậy tại sao chúng ta không cần làm? Lạc Quốc Vinh dừng động tác gắp thức ăn, nhìn vợ. Lại nói, chúng ta đã nhiều năm không về quê, cũng không biết tình hình ở quê như thế nào. Hàng tháng ông đều gửi 200 đồng về quê, đủ cho cha mẹ sống rất thoải mái. Nhưng ông chưa bao giờ trở về, cũng không viết thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm của ông dành cho ngôi nhà đó đã cạn kiệt, đôi khi ông nhớ nhung, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Làm con, ông đã gửi tiền, dù sao cha mẹ cũng không coi trọng người con trai là ông này, càng không có đứa cháu gái như Lạc Di. Ngô Tiểu Thanh nhíu mày, chúng ta quay về quê vào dịp Thanh Minh để tảo mộ đi, em là người duy nhất còn lại của nhà họ Ngô. Lạc Quốc Vinh không do dự, theo ý em. Tiểu Di và Tiểu Nhiên bận rộn với công việc, không cần phải về, anh sẽ trở về cùng em. Được, cách chương.